kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Chương 2 mang tên Các tập đoàn xí nghiệp hiện đại của Nhật Bản. Mở đầu của chương này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty công nghiệp nghiên cứu kỹ thuật Honda. Ý thức cải cách và sáng tạo ra những cái mới mạnh mẽ. Công ty Honda là nhà sản xuất xe hơi cấp thế giới trên đất Nhật Bản. Công ty Honda và công ty Toyota Nissan cân bằng nhau. Tại Bắc Mỹ, xe Honda liên tục ép thông dụng Ford, Chrysler trong sự sắp xếp của 500 công ty công nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty Honda đứng hàng thứ 28. Một La Mã xây dựng cơ nghiệp dựa vào 1 triệu yên. Công ty công nghiệp nghiên cứu kỹ thuật Honda ra đời vào năm 1948. Lúc đó chỉ là một xưởng nhỏ sản xuất động cơ đốt trong và sửa chữa xe với 1 triệu đồng yên tiền vốn. Song, chỉ trong thời gian mấy chục năm, Honda đã từ một xưởng sản xuất nhỏ bé phát triển thành một xí nghiệp lớn mang tính quốc tế, có uy tín trên thế giới. Điều này vừa được lợi bởi môi trường phát triển và cất cánh thông thường trong kỳ tích kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh, cũng được lợi bởi con mắt nhìn xa trông rộng của Honda và Fujisawa. Từ đầu những năm 50, khi công ty Honda ở vào giai đoạn vừa mới ra đời, kỹ thuật sản xuất lạc hậu tới 10 năm so với cùng ngành nghề của các nước Âu Mỹ. Lúc đó, mọi người đều cho rằng chỉ có thể rượt đuổi chậm chậm mà thôi. Nhưng ông Honda lại dùng sức hấp dẫn của nhà doanh nghiệp trong tình hình công ty chỉ có 6 triệu yên vốn cố định, đã nhập thiết bị, máy móc với giá 450 triệu yên. Ông cho rằng nếu kỹ thuật sản xuất lạc hậu thì nên nhập máy móc sản xuất tiên tiến nhất. Cách làm này xác định chơi nước cờ mạo hiểm, song ông là một con người có quyết tâm cao, đã nắm được đường đi nước bước. Những thiết bị này có thể đếm được trên thế giới, cho dù nhập vào bị thất bại thì bán ra cũng sẽ không bị lỗ. Kết quả là nguy hiểm đi cùng với thời cơ. Quyết sách này vừa được đưa ra đã thu được thành công và làm thay đổi cục diện 10 năm lạc hậu của công ty. Dũng khí và mưu lược của người lãnh đạo công ty cũng đã được thể hiện rõ về mặt tiêu thụ. Sản lượng tháng của xe mô tô Nhật Bản cả năm 1958 chỉ có 2 vạn chiếc, còn Honda và ông Fujisawa lại sử dụng một loạt chính sách kinh doanh mang tính thời đại như lượng tiêu thụ tháng của loại xe kiểu mới xác định là 3 vạn chiếc, đồng thời thực hiện giá cả thống nhất toàn quốc, bảo hành 1 năm, làm cho công ty đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ 3 vạn xe, một kỳ tích bất ngờ. Sau 8 năm, loại xe con N360 kiểu FF do Honda sản xuất đã đột phá mục tiêu lượng tiêu thụ toàn bộ 5 triệu chiếc. Sau đó, năm thứ 2, lượng tiêu thụ năm là 16 vạn chiếc, năm thứ 3 là 25 vạn chiếc, liên tục chiếm vị trí tiêu thụ tốt nhất. Năm 1980, trong các công ty được sáng lập ra sau chiến tranh ở Nhật Bản, tổng giá trị sản lượng của công ty Honda lần đầu tiên đã đột phá 1 triệu yên, trở thành lá cờ đầu của những xí nghiệp mới được xây dựng. Trong cạnh tranh quyết liệt, sự mưu lược, dũng cảm và sức hấp dẫn của người lãnh đạo công ty thường là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển của xí nghiệp. Trong cạnh tranh quyết liệt của mấy chục năm, công ty đã rút ra được đạo lý sâu sắc, bao hàm ý nghĩa dục chi kỳ thượng, dĩ chi kỳ trung, dục chi kỳ trung, dĩ chi kỳ hạ. Dục chi kỳ hạ, tắc bất khả đắc. Điều đó có ý là muốn biết cái bên trên thì phải biết cái ở giữa, muốn biết cái ở giữa thì phải biết cái ở bên dưới, muốn biết cái bên dưới thì phải biết tất cả. Có thể nói trong lịch sử phát triển của công ty Honda, sự thông minh và lòng dũng cảm của những người lãnh đạo và sức hấp dẫn là nhân tố quan trọng trong thành công của xí nghiệp. Sự quyết sách siêu thường thì hiệu quả thu được cũng siêu thường. Công ty Honda ngày nay đã nổi tiếng thế giới, sản phẩm của Honda đã tiêu thụ khắp thế giới. Năm 1991, công ty Honda đã có số vốn là 19,496 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ đạt tới 31,13 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 552 triệu đô la Mỹ, công nhân viên chức 583.000 người, chủ yếu kinh doanh ô tô, xe máy, máy móc thông dụng và máy móc dùng trong nông nghiệp, trong đó sản lượng xe máy chiếm hàng đầu thế giới, Tổng giám đốc hiện nay là Xuyên Bản Tín Ngạn. Trụ sở của công ty đặt tại số 6-27-8 Tokyo, Nhật Bản. Hai la mã nghệ thuật kinh doanh của xí nghiệp. Trong bảng xếp hạng những xí nghiệp ưu tú mà tạp chí kinh doanh buôn bán Nhật Bản của cơ quan quản lý kinh tế của Nhật Bản công bố năm 1998, công ty Honda chiếm vị trí số 1. Điểm đánh giá về tổ chức nhân sự, quan niệm và ý thức kinh doanh đều được điểm cao nhất. Theo Honda, kinh doanh là một nghệ thuật. Quá trình trưởng thành của công ty Honda chính là quá trình làm cho ngành nghệ thuật kinh doanh này không ngừng đi vào hoàn thiện. Một nhỏ, ý thức đổi mới. Công ty Honda cho rằng gọi là kinh doanh chính là thích ứng không ngừng với sự đổi mới, sáng tạo ra những sản phẩm mới mà xã hội yêu cầu. Chính ông Honda là một con người rất giàu đầu óc sáng tạo. Từ một cơ hội bất ngờ sau đại chiến thế giới lần thứ hai, ông Honda phát hiện một loạt động cơ nhỏ dùng cho máy điện báo dã ngoại của quân đội Nhật Bản trong chiến tranh. Những chiếc máy này vốn đã bỏ đi, bỗng nhiên đã tác động vào sự linh cảm trong đổi mới của Honda. Ông liền bỏ một số vốn ra để mua lại số máy trên với giá rất rẻ để trang bị cho các xe đạp thông thường. Qua một thời gian, mọi người kinh ngạc phát hiện ra loại xe đạp kỳ lạ này đã len lỏi khắp các ngõ ngách, bán rất chạy. Ông Honda cũng thu được món lãi qua vụ làm ăn này. Khi mọi người đua nhau bắt chước sản xuất loại xe này, Honda có đầu óc rất linh hoạt, lập tức không chạy đua cạnh tranh với mặt hàng xe đạp này nữa, mà vượt lên trước sản xuất ra loại xe máy đích thực. Sự nỗ lực của chính Honda và của cán bộ công nhân viên công ty trong một năm, chiếc xe máy đầu tiên kiểu mơ mộng D cuối cùng đã được nghiên cứu chế tạo thành công. Chiếc xe này đã đánh dấu khởi điểm lịch sử của Honda, là người đầu tiên đi vào ngành chế tạo xe máy, đã mở ra trang đầu tiên trong việc phát triển tốc độ cao của Honda. Hai nhỏ, phục vụ với chất lượng tốt nhất. Công ty Honda liên tục coi chất lượng sản phẩm là sinh mệnh của xí nghiệp. Nguyên tắc của họ là không gây thêm phiền phức cho người tiêu dùng. Đó là bản chất của xí nghiệp. Chỉ chú ý tới việc kiếm tiền mà quên đi bản chất của xí nghiệp. Những sản phẩm đưa ra tiêu thụ chất lượng thấp, xí nghiệp không có tiền đồ. Ông Honda thường nói, thành công trong 1% trên cơ sở thất bại của 99%, không được sợ thất bại. Song đối với những sản phẩm sau khi đã hoàn thành việc nghiên cứu khai thác đưa ra tiêu thụ, không cho phép để thất bại. Ông rất ghét những người nói đại loại kiểu, trong hàng triệu sản phẩm có một cái thứ phẩm, đó là điều dĩ nhiên. Ông cho rằng sản phẩm mà xí nghiệp sản xuất ra một năm, bất kể là một chiếc hay 100 chiếc, đối với người sử dụng mà nói, mua về mình là 100%. Nếu công ty phát hiện một sản phẩm không hợp cách, cho dù đã xếp lên tàu, cũng phải dỡ xuống toàn bộ để kiểm tra lại. Chính vì tinh thần làm việc cẩn thận, theo đuổi chất lượng sản phẩm như vậy, đã đưa vinh quang lại cho công ty. Trong các cuộc đua xe, có thể phản ánh kỹ thuật xe ô tô nhất, xe của Honda đã giành được giải quán quân, khiến mọi người hết sức khâm phục. 3. Chiến lược mạnh dạn cải cách. Đầu những năm 90, công ty Honda đội trên đầu mình mũ quán quân của xí nghiệp ưu tú, phù hợp với trào lưu của thời đại. Đối với bản thân công ty, cũng đã được công nhận là thể chế ưu việt nhất, đã phủ định tiếp một cách dũng cảm, tự khẳng định mình làm việc dứt khoát nhưng có sức hấp dẫn. Những cải cách nội bộ quy mô lớn nhất từ khi lập nghiệp đến nay bao gồm việc loại bỏ tổ chức trung gian, tăng cường sự thông suốt giữa các khâu trong xí nghiệp, nâng cao tính linh hoạt trong tổ chức nhân sự, sửa đổi triết học kinh doanh của người sáng lập, phá vỡ chế độ năm đóng góp truyền thống, thực hành chế độ tiền lương năm có lợi cho việc kích thích tính tích cực của cán bộ trẻ. Những cải cách mang tính xung kích này đã dấy lên sự bàn luận sôi nổi trong và ngoài xí nghiệp. Về điều này, Honda là người sáng lập, cũng là cố vấn tối cao, cho rằng công ty Honda vốn được tổ chức lại từ những người có lý luận quan niệm khác nhau. Nếu yêu cầu cách suy nghĩ của mỗi cán bộ công nhân viên chức đều giống như mình, vậy thì cần gì phải thuê mướn tìm người để làm việc nữa, tự mình đảm nhiệm giám đốc kiêm thợ, sau đó nhập hàng loạt người máy thế là xong. Có người hỏi ông Honda, ngài cho rằng nếu công ty không áp dụng thái độ cải cách như vậy mà vẫn duy trì chế độ vốn hiện nay thì sẽ như thế nào? Ông trả lời một cách quả quyết rằng, chúng sẽ bị diệt vong. Trong các xí nghiệp to lớn đã giành được thắng lợi vẫn đang duy trì ý thức cải cách mạnh như vậy thực là khó, có thể là đáng quý. Bốn, chế độ dùng người khoa học. Thành công mà Honda giành được có một bí mật vô cùng quan trọng, đó là tôn trọng công nhân, cổ vũ họ tư duy độc lập, cho phép họ quyết sách, làm cho họ tự cảm thấy mình đã và đang liên hệ chặt chẽ với một công tác quan trọng, đem văn hóa của công ty, xe ô tô chất lượng tốt và con người có năng lực phẩm chất tốt kết hợp lại với nhau một cách hữu cơ. Công ty của các nước Âu, Mỹ lại nghiêng về cách làm không tín nhiệm công nhân. Bất kỳ một ông chủ nào của nước Mỹ cũng quyết không cho phép công nhân định dừng dây chuyền sản xuất để sửa chữa một sự cố nào đó. Họ cho rằng chỉ có khống chế chặt chẽ công nhân mới có thể bảo đảm được chất lượng. Song Nhật Bản lại ngược lại. Nếu không giao cho công nhân quyền lực thì rõ ràng họ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Công nhân không có tinh thần trách nhiệm thì làm sao có thể bảo đảm được chất lượng sản phẩm. Chế độ trách nhiệm công nhân của người Nhật Bản hoàn toàn khác với phương pháp quản lý chất lượng của Âu Mỹ. Các công ty của Mỹ đã cho thế giới thấy rằng phương pháp quan tâm chất lượng của họ đó là tăng cường rất nhiều nhân viên kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm có đạt chất lượng hay không. Song người Nhật Bản lại đem quyền này giao cho công nhân tiêu diệt những sản phẩm không hợp cách ngay từ khâu chọn lựa nguyên liệu, linh kiện, cả đến các giai đoạn lắp ráp do công nhân chứ không phải người kiểm nghiệm chịu trách nhiệm chính đối với sản phẩm của mình. Vì vậy, qua công ty Honda cho thấy một công ty muốn phát huy tính sáng tạo, điều quan trọng là tạo ra một môi trường mà mỗi công nhân đều có cơ hội thể hiện mình ở đó. Còn đối với việc làm thế nào để động viên được tính tích cực của công nhân, bản thân công ty Honda đã có cách. Biện pháp đầu tiên là đặt ra các giải thưởng, tôn trọng người, yêu mến người, dùng người hợp lý đã trở thành nguyên tắc quản lý của công ty Honda. Đối với việc đánh giá con người của công ty Honda, dường như không sử dụng từ năng lực. Họ cho rằng giữa người với người không có sự phân biệt năng lực tốt xấu, chỉ tồn tại cá tính khác nhau. Bất kỳ người nào chỉ cần đặt họ vào vị trí thích đáng thì có thể phát huy một cách đầy đủ thực lực của mình. Do vậy, công ty Honda rất chú trọng bồi dưỡng nhân tài, mời người mới. Ví dụ, khi khai thác phát triển loại xe máy mới, công ty xe máy luôn luôn tín nhiệm sử dụng một cách có ý thức những nhà nghiên cứu trẻ. Công ty cho rằng nếu chỉ kiểm tra riêng về mặt kỹ thuật thì lớp cán bộ kỹ thuật cao tuổi lâu năm đương nhiên là có. Song cũng chính vì vậy dễ đi vào con đường mòn nghiên cứu trước đây mà không thể thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Cho nên khi đổi mới một thế hệ sản phẩm mới, công ty luôn luôn sử dụng một loạt người mới để thực hiện, để cổ vũ lòng ham muốn sáng tạo và lòng ham muốn tham gia của công nhân viên chức. Công ty đã định ra rất nhiều chế độ tốt. Ví dụ, khi công nhân đề xuất kiến nghị hợp lý hóa được đưa vào áp dụng, sẽ cho điểm căn cứ và mức độ quan trọng trong kiến nghị mà họ đưa ra. Khi đạt đến 300 điểm, công ty sẽ cho công nhân viên chức đó được ra nước ngoài du lịch miễn phí. Nếu một lần kiến nghị đạt 300 điểm thì được nhận giải thưởng Honda gấp 10 lần. Biện pháp thứ hai là giữ 7% hợp lý. Công ty Honda cho rằng chỉ có tổ chức được cấu thành từ những người có tố chất khác nhau mới có chiến lược mạnh bạo, mới có tiền đồ. Ông Honda từng nhiều lần nhấn mạnh nếu chúng ta chỉ chọn lựa những người mà mình đã hiểu thì không thể chọn lựa được những người có tài năng hơn mình. Không nên chỉ lựa chọn những người phù hợp với mong muốn của mình. Chớ nên quên rằng người không vừa mắt mình có thể là người có tài. Cho dù đối với phần tử không hòa hợp trong công ty cũng đừng áp dụng cách gạch tên một cách thiếu thận trọng. Ông Tây Điền Thông Hồng, giữ chức phó tổng giám đốc công ty, dùng nguyên lý của giới sinh vật để nói rõ đạo lý của mình. Sự xanh tốt của rừng có lợi cho thực vật với các chủng loại khác nhau. Vi sinh vật cùng nhau tồn tại và phát triển, loại bỏ đi những loại bên cạnh. Cây rừng nhìn vẻ bề ngoài rất tốt, được giữ lại một cách cẩn thận sẽ có thể bị lụi tàn. Ông nói tiếp, theo điều tra trong một tổ chức thường xuyên, có thể giữ phần tử lạc hậu tới 7%, nếu loại bỏ toàn bộ số này lại sẽ sản sinh ra 7% khác. Nếu lặp lại, tổ chức này sau khi làm sạch sẽ có thể vô hình vô bóng. Do vậy, công ty Honda đem việc cố gắng loại bỏ hoặc giảm bớt sự bất mãn của công nhân viên chức làm thành một bản chế độ dán tại ban quản trị để mọi người dễ dàng nhìn thấy. Biện pháp thứ ba là trả lương cao. Lương của cán bộ, công nhân viên chức của công ty Honda cao nhất trong ngành ô tô của Nhật Bản. Ngoài ra, hàng năm còn phát 2 lần tiền thưởng và nhiều mặt hàng phúc lợi cung cấp cho cán bộ, công nhân viên chức nhà ở, nhà nghỉ và điều trị với chi phí rẻ. Cán bộ, công nhân viên chức trên 70% có xe máy và xe ô tô do công ty sản xuất. Công ty rất quan tâm tới việc động viên cán bộ, công nhân viên chức về tinh thần và vật chất, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế Honda giữ mức tăng trưởng liên tục. Ổn định lòng người. Về vấn đề này, công ty Honda cho rằng con người không phải là cái máy. Nếu một nhà máy đem con người đặt ngang bằng với máy móc, thì xí nghiệp đó không thể phát triển lâu dài. Cùng với việc đào tạo con người, công ty Honda cũng tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đã sáng tạo ra một xí nghiệp ưu tú, tiếng tăm lẫy lừng. Xe ô tô Honda đã xây dựng được một hình tượng vững chắc trong lòng nhân dân thế giới. Công ty Honda, đó là xí nghiệp minh tinh, sản phẩm của Honda, đó là mặt hàng nổi tiếng chất lượng cao. Honda đã cống hiến lòng yêu mến của mình cho thế giới. Thế giới cũng đã đáp lại với lòng khen ngợi. Tiếp sau đây, khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty công nghiệp Húc Hóa Thành. Càng thêm mạnh khỏe, càng thêm phong phú, càng có cá tính. Công ty công nghiệp Húc Hóa Thành được thành lập đến nay đã trên 50 năm. Công ty luôn luôn lấy kỹ thuật và lực lượng khai thác tốt nhất làm thực lực của mình, thúc đẩy thể chế sản xuất nhất quán, từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm và sự lợi dụng triệt để sản phẩm phụ, tích cực tìm kiếm sự phát triển đa dạng của sự nghiệp. Công ty công nghiệp Húc Hóa Thành ngày nay đã phát triển thành một công ty xuyên quốc gia cỡ lớn, lấy việc kinh doanh các mặt hàng hóa chất, nhựa, sợi, mặt hàng dệt và vật liệu xây dựng là chính, đứng hàng thứ 149 trong số 500 công ty xí nghiệp lớn nhất của thế giới. Một La Mã, quá trình ra đời của xí nghiệp. Ông Giã Khổ Tôn, người sáng lập ra công ty Húc Hóa Thành, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần chất béo dầu đạm Nhật Bản vào năm 1908. Năm 1923 đã thành công trong phương pháp cố định đạm trong không khí sớm nhất trên thế giới. Từ đó đã bắt đầu nhiều loại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực từ sản xuất đến sinh hoạt. Đây là một việc lớn trong lịch sử của Húc Hóa Thành, cho nên Húc Hóa Thành ngày nay đã lấy ngày này làm ngày kỷ niệm ra đời của công ty. Năm 1933, công ty cổ phần kéo sợi Diên Cương An hợp nhất với công ty sợi nhân tạo Đồng An. Công ty cổ phần sợi dệt Húc của Nhật Bản lấy tên là công ty cổ phần tơ nhân tạo Húc Đồng An. Năm 1943, công ty Húc Đồng An lại hợp nhất với công ty cổ phần thuốc súng Nitrogen, lấy tên là Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa học Nhật An. Năm 1946, chính thức lấy tên là Công ty Công nghiệp Húc Hóa Thành. Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, năng lực sản xuất và quy mô của công ty đã có sự phát triển rất lớn, đã sản xuất được các sản phẩm tổng hợp như sợi tổng hợp, sản phẩm của công nghiệp hóa dầu, các sản phẩm của công nghiệp hóa học tinh vi, vật liệu xây dựng, máy móc y tế, linh kiện điện tử. Những năm 70 đã xây dựng tại đảo Thùy, huyện Cương Sơn xí nghiệp liên hợp hóa dầu, đồng thời đã khai thác phát triển kỹ thuật nguồn năng lượng, kỹ thuật công nghệ di truyền, kỹ thuật vật liệu tính năng cao, kỹ thuật điện tử tiên tiến, đã phát triển thể chế tự cấp nguyên liệu, đặc biệt là năm 1982, đã hợp nhất với công ty Húc Đao, đã xác lập được vị trí ổn định trong ngành nhựa tự nhiên, tức nhựa cây. Thực lực kinh tế càng mạnh hơn, đã trở thành công ty chiếm vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp hóa học của Nhật Bản, là một công ty xuyên quốc gia cỡ lớn, cùng ngành hàng trên thế giới. Công ty Húc Hóa Thành ngày nay đã lấy việc theo đuổi hiệu suất tốt nhất trong nguồn nguyên liệu, nguồn năng lượng làm tôn chỉ của mình, đã xây dựng nhà máy tại nhiều nơi trên đất Nhật Bản, đồng thời đã hình thành hàng loạt xí nghiệp liên hợp hóa chất. Ngoài ra, khu vực này còn có 13 nhà máy như nhà máy hóa chất, nhà máy sản xuất thuốc chữa bệnh. Cuối những năm 60, đầu những năm 70, tại khu vực đảo Thủy đã xây dựng xí nghiệp liên hợp hóa dầu đảo Thủy. Hiện nay, xí nghiệp liên hợp với nhà máy polyethylene sản lượng 39 vạn tấn năm này được coi là xí nghiệp liên hợp cân bằng nhất trong sản xuất của Nhật Bản, từ đó trở thành một cứ điểm sản xuất lớn của công nghiệp hóa dầu. Khu vực Thủ Sơn nằm phía đông nam hồ Biba, xây dựng các nhà máy sản xuất sợi dệt, sợi thủy tinh dài và sợi mành cho sản xuất lốp xe, trở thành một cánh trong ngành sợi của Húc Hóa Thành. Khu vực Phú Sĩ nằm dưới chân núi Phú Sĩ có nguồn nước phong phú, do đó đã hình thành cụm nhà máy sản xuất sợi ni lông, màng phân ly, nhựa thành hình, phân bón, vật liệu cảm quang. Ngoài ra, trong môi trường tự nhiên tuyệt vời này còn ra đời Sở Nghiên cứu Kỹ thuật, Sở Nghiên cứu Khai thác Phát triển Hàng hóa, Sở Nghiên cứu Quản lý Kỹ thuật Công trình và Thiết bị Hệ thống Khống chế, trở thành trung tâm khai thác phát triển kỹ thuật của Húc Hóa Thành. Khu vực Kawasaki nằm giữa khu vực công nghiệp Kinh Tân, là khu vực đi vào ngành hóa dầu sớm nhất của Húc Hóa Thành. Hiện nay là một xí nghiệp liên hợp do các nhà máy như propylene styrene, nhựa propylene, cao su tổng hợp tổ chức thành. Ngoài ra, một số nơi khác của Nhật Bản cũng đã xây dựng các nhà máy của tập đoàn Húc Hóa Thành. Các nhà máy của Húc Hóa Thành đều đang tập trung sức lực, ra sức để đạt được việc lợi dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên và hiệu suất hóa nguồn năng lượng, từ đó đã giành được những thành quả nổi bật trong các mặt như thay đổi các bước trong sản xuất và cải cách đổi mới công nghệ trong sản xuất. Đến năm 1991, công ty Húc Hóa Thành đã có 8.685 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, kim ngạch tiêu thụ là 9.411 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 309 triệu đô la Mỹ, có 22.100 công nhân. Tổng giám đốc hiện nay là ông Công Kỳ Huy, trụ sở của công ty đặt tại số 126 đường Ô Tân Bắc Khu, thành phố Osaka, Nhật Bản. Điện thoại 03-507-2730. Hai là mã tôn chỉ kinh doanh của xí nghiệp. Công ty Húc Hóa Thành cho rằng tác dụng của xí nghiệp chính là thông qua sản phẩm và phục vụ chất lượng cao được hòa trộn giữa việc cung cấp và nhu cầu xã hội để xây dựng kinh tế đất nước, đồng thời góp phần cống hiến cho việc nâng cao phúc lợi xã hội. Chính vì vậy, công ty Húc Hóa Thành luôn luôn tự hỏi mình, xí nghiệp nên cống hiến cho xã hội cái gì? Xuất phát từ tư tưởng cơ bản này, Húc Hóa Thành coi nhu cầu xã hội càng thêm khỏe hơn, càng thêm phong phú hơn, càng có cá tính hơn này làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm sự kinh doanh của xí nghiệp, coi sự thay đổi về quan niệm của giá trị phù hợp thiết thực với con người và sự nâng cao của mong muốn mới là mục tiêu kinh doanh của xí nghiệp. Lợi dụng kỹ thuật một cách có hiệu quả cho đời sống của con người, một cách không mệt mỏi, cống hiến sức lực cho sự phát triển của xã hội, nỗ lực vì sự trưởng thành tự thân của xí nghiệp. Tôn chỉ kinh doanh của công ty Húc Hóa Thành được hình thành từ đó chính là thông qua sự khai thác kỹ thuật và hoạt động sản xuất để tạo ra môi trường sinh hoạt có giá trị thực sự đối với mọi người, đồng thời có những cống hiến cho hạnh phúc của mọi người. Dưới sự chỉ đạo của tôn chỉ này, Húc Hóa Thành bám sát phương châm dưới đây để triển khai hoạt động của xí nghiệp. Thứ nhất, khai thác sản phẩm mới theo giá trị cao của sản phẩm và nhu cầu khai thác phát triển sản phẩm mới của thời đại. Thứ hai, tiến hành đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực trưởng thành và nghiên cứu, khai thác, phát triển kỹ thuật, cải cách đổi mới hướng về tương lai. Thứ ba, triệt để hóa việc tìm cách tiết kiệm nguồn tài nguyên, tiết kiệm nguồn năng lượng và hiệu suất hóa giá thành chi phí vốn, vật tư lưu động. Thứ tư, đảm bảo tính an toàn trong an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sản phẩm. Thứ năm, thông qua tái kiểm tra kết cấu sự nghiệp của ngành hóa dầu và sợi để tăng cường sức cạnh tranh. Thứ sáu, tìm cách tăng cường khả năng làm sung túc và tổng hợp trong kinh doanh của xí nghiệp. Thứ bảy, đứng vững trên tầm nhìn quốc tế hóa để khai thác phát triển các hoạt động của xí nghiệp. Phạm vi kinh doanh của Húc Hóa Thành chủ yếu bao gồm 4 chủng loại lớn: chế phẩm hóa học và sản phẩm nhựa, nhà cửa và vật liệu xây dựng, sợi và sản phẩm dệt, sản phẩm độc đáo và phục vụ từ những năm 90. Kinh tế Nhật Bản bước vào một thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. Công ty công nghiệp Húc Hóa Thành phải chịu đựng một khảo nghiệm nghiệt ngã. Kinh tế Nhật Bản được phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ sau chiến tranh. Đời sống của nhân dân được nâng cao rất nhiều. Một trong những ngành của Nhật Bản có những cống hiến to lớn cho vấn đề nêu trên chính là công nghiệp hóa học. Song, đối với Húc Hóa Thành, kim ngạch tiêu thụ những sản phẩm do ngành hóa học sản xuất ra và mặt hàng nhựa lại giảm đi 283 triệu đô la Mỹ so với trước đó một năm, là 3,426 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận giảm đi 110 triệu đô la Mỹ là 168 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ về vật liệu xây dựng và nhà ở tăng 203 triệu đô la Mỹ, đạt 2,709 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận 220 triệu đô la Mỹ, song mức tăng trưởng không bằng năm trước đó. Kim ngạch tiêu thụ sợi và mặt hàng dệt giảm đi 64 triệu đô la Mỹ là 1,725 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận giảm đi 37 triệu đô la Mỹ là 70 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ của sản phẩm đặc biệt và phục vụ tăng lên 176 triệu đô la Mỹ, đạt 1,959 tỷ đô la Mỹ. Ở đây, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng ổn định của thực phẩm, sản phẩm điện tử tương quan và phục vụ công trình. Song do sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thuốc chữa bệnh, lợi nhuận giảm đi 25 triệu đô la Mỹ, là 88 triệu đô la Mỹ. Sơn Khẩu Tín Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Cung Thương Lễ Nhất, Tổng Kiểm tra của Công ty Húc Hóa Thành, đã nói trong thư gửi cổ đông năm 1992, môi trường kinh tế tương lai có lẽ lại càng mang tính thách thức nhiều hơn. Kinh tế Nhật Bản không thể khôi phục một cách nhanh chóng, đó là do sự tiếp tục suy giảm của nhu cầu trong nước và sự không sáng sủa của kinh tế thế giới. Chúng ta không thể không đón chờ loại thách thức này. Húc Hóa Thành phải tìm ra con đường phát triển thêm một bước để trở thành một công ty tăng trưởng cao, thu nhập cao quan trọng. Chúng ta phải thông qua việc phân phối một cách thỏa đáng nhất nguồn vốn của công ty, thông qua việc nâng cao hệ thống phân bố của cơ cấu, công nhân viên chức, vật chất và sức sống và hiệu quả của vốn để cố gắng nâng cao khả năng thu nhập của mình. Chúng ta sẽ thông qua việc lợi dụng hết kỹ thuật tiên tiến của thế giới và thực lực kinh doanh, tiêu thụ vô địch trong một lĩnh vực rộng rãi, tiếp tục khai thác và phát triển sự nghiệp và kỹ thuật mới, đồng thời phải có những thu hoạch sau khi đã khai thác phát triển qua nhiều năm. Nói cách khác, chúng ta sẽ tăng cường cơ sở và kinh doanh của công ty cho sự tiến bộ của thế kỷ 21. Để thực hiện được ước mơ này, cán bộ công nhân viên của công ty Húc Hóa Thành thực sự đoàn kết, định ra một chiến lược phát triển mới nhằm mục tiêu vào thế kỷ 21, nỗ lực cho việc giữ vững vị trí hàng đầu của thế kỷ sau. Ba La Mã, kinh doanh quốc tế sôi nổi. Công ty Húc Hóa Thành lấy việc trở thành một xí nghiệp mang tính quốc tế là mục tiêu, tích cực tiến hành các hoạt động ở hải ngoại, luôn luôn có mặt tại các nơi trên thế giới, đang triển khai một cách rộng rãi các hoạt động kinh doanh quốc tế. Húc Hóa Thành chủ yếu thông qua phương thức như chuyển đi sản phẩm, chuyển đi kỹ thuật và thiết bị, hợp tác tạo dựng sự nghiệp để hoạt động ở hải ngoại, lấy cấu trúc đó làm chỗ đứng của xí nghiệp quốc tế. Xét về sản phẩm chuyển đi, các ngành làm nhiệm vụ buôn bán của Húc Hóa Thành và các văn phòng đại diện tại hải ngoại của công ty có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, căn cứ vào nhu cầu đa dạng hóa của thị trường nước ngoài, thực hiện các loại buôn bán khác nhau. Về mặt chuyển đi các kỹ thuật và thiết bị, công ty quốc tế Húc Hóa Thành chủ yếu phụ trách sự phát triển sự nghiệp ở hải ngoại của Húc Hóa Thành. Công ty công trình Húc Hóa Thành lại đảm nhiệm nghiệp vụ quản lý kỹ thuật công trình như thi công, thiết kế cho thiết bị. Họ phụ trách việc tính toán, lập kế hoạch chuyển đi các thiết bị kỹ thuật cho khắp thế giới. Phương pháp mới điều chế sút do Húc Hóa Thành nghiên cứu chế tạo thành công. Đó là kỹ thuật chế tạo sút bằng phương pháp màng trao đổi ion đã thu hút sự chú ý của các nước trên thế giới. Đồng thời, cùng với các công ty Akzo của Hà Lan, công ty DuPont, công ty Olin của Mỹ hợp tác để thành lập xí nghiệp. Ngoài ra còn cung cấp thiết bị và kỹ thuật cho các nhà máy chế tạo của các nước Canada, New Zealand, Trung Quốc. Công ty Húc Hóa Thành còn chuyển giao cho Mỹ kỹ thuật chế tạo polyethylene mật độ cao, chuyển giao cho Trung Quốc thiết bị chế tạo sợi mành lốp Liona, chuyển giao cho Hàn Quốc thiết bị chế tạo muối ăn theo phương pháp màng trao đổi ion. Lực lượng kỹ thuật tổng hợp của Húc Hóa Thành được đánh giá rất cao ở nước ngoài. Trong quá trình thúc đẩy sự nghiệp mang tính toàn cầu của Húc Hóa Thành, cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức làm nhiệm vụ hợp tác xây dựng xí nghiệp ở nước ngoài, hợp tác với Ireland sản xuất propylene, hợp tác với Hàn Quốc, Indonesia sản xuất sợi tổng hợp. Sự nghiệp hợp tác phát triển làm ăn với các nước của Húc Hóa Thành lấy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau với nơi mà Húc Hóa Thành đến hợp tác làm cơ sở, mong muốn hòa nhập và cùng nhau hưởng thụ những thành quả đạt được cùng với nhân dân nước sở tại, đang thúc đẩy một cách thuận lợi sự phát triển sự nghiệp ở hải ngoại của mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin về công ty Honda và công ty công nghiệp Húc Hóa Thành mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả đến với những công ty tiếp theo của Nhật Bản nhé.